Truyện Hệ thống nhà ma phần 60. 8:20, Tô Uyển từ cửa khu vui chơi đi vào. Trần Cao hóa trang cho cô trước, nhưng mãi cho đến khi Tô Uyển đi vào cảnh tượng cũng chưa thấy Tiểu Cố đâu. Tắt đường sao? Gọi mấy cuộc điện thoại đều không có người nghe máy. Sắp đến 9 giờ, Trần Cao mới thấy Tiểu Cố vội vàng vàng chạy vào trong khu vui chơi. Ông chủ ngại quá. Tiểu Cố thở hồng hộc, gương mặt có hơi tái. Có phải cậu gặp phải chuyện gì không? Trần Ca nhìn Cố Phi Vũ, cảm thấy có hơi kỳ lạ. Đêm qua em về muộn quá, không nghỉ ngơi tốt, sáng nay dậy muộn. Tiểu Cố liên tục xin lỗi vài câu. Ông chủ, em đi hóa trang ngay. Đi đi, cẩn thận một chút, đừng vội. Trần Ca nhìn Tiểu Cố chạy vào ngôi nhà ma, cảm thấy có hơi kỳ lạ, anh lặng lẽ để mắt tới. 9 giờ, khu vui chơi chính thức mở cửa, khách tham quan chen chúc đi vào. Trần Ca cảm thấy rõ, mùa ế ẩm sắp kết thúc rồi, số lượng khách tham quan càng lúc càng nhiều. Mùa cao điểm đến cũng chính là lúc chính thức đối đầu với khu vui chơi tương lai ảo. Chỉ cần không bị bọn họ cướp đi quá nhiều nguồn khách, nhất định có cơ hội cứu vãn. Trần Ca xem qua video tư liệu nội bộ của khu vui chơi tương lai ảo, biết rõ thực lực của đối phương. Mở cửa chỉ khoảng 5 phút ngắn ngủi, cửa ngồi nhà ma đã có hàng dài người xếp hàng. Thậm chí có khách tham quan còn bắt đầu xếp hàng từ ngoài cửa khu vui chơi. Khi khu vui chơi mở cửa, đã đi thẳng về phía ngôi nhà ma. Mọi người đừng chen lấn. Chú Từ và nhân viên công tác tới duy trì trật tự. Trần Ca đi vào phòng nghỉ, gửi bản tóm tắt cảnh tượng mới, tự mình soạn, từ điện thoại vào máy tính. Màn hình lớn chạy dài, phát ra thông tin tương ứng. Nhà xác truyền ra tiếng động kỳ lạ. Xe vận chuyển xác chết di chuyển qua lại trong lối đi. Khắp nơi đều tràn ngập mùi formalin. Muốn thoát khỏi nơi này, chỉ có cách là không ngừng đi về phía trước. Lựa chọn một bên, trong hai lối đi, đỏ và trắng. Trong nhà xác dưới lòng đất lớn nhất miền Trung và miền Nam Trung Quốc, có một đám người bất tử. Bọn họ trợn ngược hai mắt ở trong formalin. Đây là cảnh tượng kinh dị 3 sao mới nhất của ngôi nhà ma, nhà xác dưới lòng đất. Đoạn giới thiệu trên màn hình thành công khiến cho không ít khách tham quan tò mò. Nhưng bây giờ các du khách đều thông minh hơn nhiều, thà chết chứ không muốn làm kẻ mở đường. Ngày đầu tiên nhà xác dưới lòng đất mở cửa, dựa theo thông lệ, vé vào cửa cảnh tượng mới giảm 50%, chào mừng mọi người đi vào tham quan. Cảnh tượng mới được mở ra, nhưng lại không có ai muốn tham quan, khiến cho Trần Ca có cảm giác như áo gấm đi đêm. Từ tương tác của khách tham quan trong phần mềm của ngôi nhà ma, có thể thấy họ đều rất tò mò với cảnh tượng mới. Nhưng mà khách tham quan có thể thử thách cảnh tượng 3 sao thì tất nhiên trước đó phải là người giảo hoạt đã vượt qua cảnh tượng 2 sao. Mỗi người họ đều rất cẩn thận, đều muốn để người khác đi trước dò đường, mang thông tin trực tiếp và tư liệu ra ngoài. Còn có một số khách quen của ngôi nhà ma lúc này đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi, ngồi chờ xem kịch. Đợt khách tham quan này không được rồi, nhát gan quá, không có ý chí tiến lên, lại luôn muốn người khác đi đầu. Trần Ca cầm điện thoại ra khỏi phòng nghỉ, quay lại trong ngôi nhà ma. Đợi sau khi anh đi, bên ngoài mới bắt đầu ồn ào, các khách tham quan thì thầm to nhỏ, bàn tán về chuyện cảnh tượng mới. Mỗi cảnh tượng trong ngôi nhà ma của Trần Ca đều cho người ta một cảm giác cực kỳ chân thật, chắc chắn là đã được thiết kế rất kỹ càng. Ba cảnh tượng kinh dị 3 sao là ba loại hình khác nhau hoàn toàn. Điều này khiến cho trong lòng những người yêu thích ngôi nhà ma giống như bị mèo cào, cực kỳ tò mò, rất muốn tự đi trải nghiệm. Nhưng lại sợ hãi lo lắng, gặp phải cái gì đó quá kích thích. Thầy Mục, trước đó anh Vương đã bị nhà ma này dọa cho nằm viện, đến giờ còn chưa ổn. Trong đám người phía sau, có một người trẻ tuổi mặc quần jean, nói với người trung niên bên cạnh. Mới qua mấy ngày thôi, anh ta lại mở thêm một cảnh tượng mới. Tôi cảm thấy bọn họ chắc chắn là đã chuẩn bị xong hết từ trước rồi. Chỉ chờ đến mùa đông khách mà cạnh tranh thị trường với chúng ta. Bây giờ công khai cảnh tượng này, chắc hẳn chưa phải là đầu sát thủ của anh ta đâu. Thứ tốt chắc chắn sẽ để đến cuối cùng, nhưng khu vui chơi thế kỷ mới chỉ dựa vào một ngôi nhà ma mà đòi cạnh tranh với chúng ta sao? Vậy thì kém xa quá. Bọn họ chỉ kiếm được một chút, xảy ra vấn đề trong việc xác định vị trí khu vui chơi của mình. Lại chỉ có thể phục vụ được duy nhất một loại đối tượng khách, bây giờ chẳng khác nào đang nhảy trên dây. Người đàn ông trung niên chỉ rõ ra vấn đề. Vậy chúng ta cứ mặc kệ họ sao? Mặc kệ họ sự tự sinh tự diệt à? Người trẻ tuổi cảm thấy người đàn ông trung niên nói rất có lý, cũng không thể mặc kệ được. Người đàn ông trung niên nhìn khách tham quan nhiệt tình xếp hàng xung quanh, Ông ta nhìn hàng người dài thật dài, hạ giọng nói. Cửu Giang có một khu vui chơi là đủ rồi. Tôi chỉ cần đưa điểm đặc biệt của khu vui chơi thế kỷ mới vào trong khu vui chơi của mình. Vậy thì khu vui chơi này chẳng cần tồn tại nữa. Đưa điểm đặc biệt của bọn họ vào khu vui chơi của chúng ta. Người trẻ tuổi cái hiểu cái không gật đầu. Tức là khu vui chơi của chúng ta cũng mở một ngôi nhà ma. Tôi nhớ lần trước khi anh Vương tới, hình như có nói qua vấn đề này. Trang thiết bị của chúng ta hơn khu vui chơi thế kỷ mới tới 5 năm. Chúng ta có những thứ bọn họ không có, mà những cái bọn họ có tất bị chúng ta phục chế lại, dùng kỹ thuật ảo cũng sẽ đạt được hiệu quả như vậy, cho nên bọn họ chắc chắn không có khả năng. Người đàn ông trung niên đã tính toán xong kế hoạch tiếp theo. Nhưng trước đó, chúng ta phải giải quyết một vấn đề khó, chính là phải hiểu rõ tại sao ngôi nhà ma của cậu ta lại có thể hấp dẫn mọi người như vậy. Theo tôi được biết, thì ngôi nhà ma có khu vui chơi thế kỷ mới. Đợt vừa rồi đã trở thành chủ đề nóng trước nay chưa từng có trên mạng. Tỷ lệ người khen cao đến dọa người. Đây là chuyện mà từ trước tới nay chưa có ngôi nhà ma nào làm được. Tôi hiểu, hôm nay chúng ta đi trải nghiệm cái cảnh tượng hôm trước anh Vương đã đi chứ. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua màn hình lớn trong phòng nghỉ. Cảm giác cảnh tượng mới kia của anh ta cũng cực hấp dẫn mọi người. Người đàn ông trung niên cẩn thận hỏi lại. Tiểu Lý, cậu là người to gan nhất khu vui chơi của chúng ta. Nhiệm vụ hôm nay khá quan trọng. Tôi sẽ ở bên ngoài viện trợ cho cậu. Cậu phải nhớ lúc nào cũng sẵn sàng gửi những thứ quan trọng cho tôi. Anh không đi vào sao? Người trẻ tuổi đứng đó hơi sửng sốt. Cần phải có một người ở bên ngoài. Lần trước tôi nghe anh nói, anh Vương đã chụp được thứ rất quan trọng. Đáng tiếc là bị người ta xóa rồi. Lần này chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra. Cậu chụp cho cẩn thận, sau đó gửi ngay cho tôi. Tôi sẽ gửi vào trong lưu trữ đám mây của công ty, không cho người khác có cơ hội cản trở. Thầy Mục nói rất có lý, nhưng lại khiến Tiểu Lý không thoải mái. Chờ khi người ta bị dọa sợ đến ngất đi, thì những gì chụp được sẽ chẳng hiểu nổi mà bị xóa mất. Cậu ta nhìn cách thầy Mục sắp xếp, bên khía vui chơi đã chuẩn bị sẵn trường hợp cậu ta bị sợ đến ngất. Vậy tôi sẽ bắt đầu đi từ cảnh tượng một sao trước. Cảnh tượng mới vừa được mở, có rất nhiều khách tham quan nóng lòng nhưng lại thiếu mất một người đi đầu. Trần Ca ở trong ngôi nhà ma nhìn ra xem tình hình bên ngoài. Anh đã nóng lòng đến độ muốn quờ đại mấy người vào đây. Mãi cho đến 11 giờ trưa, khách tham quan xếp hàng bên ngoài cuối cùng có người không nhịn được nữa. Khu nội trú số 3 và thôn Hoạt Quang, chúng ta đều đã đi xem rồi. Điều kiện vượt ải đều là tìm được vật phẩm chỉ định. Muốn tìm được mục tiêu ở trong cảnh tượng rộng lớn như vậy sẽ rất khó khăn. Đợi lát nữa tôi đi hỏi ông chủ một chút, xem điều kiện vượt ải ở cảnh tượng mới là gì. Nếu không phải là tìm kiếm vật phẩm, tôi cảm thấy chúng ta vẫn có hy vọng vượt ải. Người nói chuyện là Dương Thần của Học viện Pháp y Cửu Giang. Buổi sáng khi cậu ta nhìn thấy Trần Ca giới thiệu cảnh tượng mới trên phần mềm của nhà ma, thật sự là rất nóng lòng, cho nên cậu ta đã cùng hai người bạn trốn học đến tham quan. Cậu chắc chắn là muốn chơi cảnh tượng mới sao? Đại ca, có phải sau khi cậu tham quan cảnh tượng 3 sao xong thì gan to hơn không? Cậu đã quên trước đó ba người chúng ta bị đưa ra khỏi nhà ma bằng cách nào à? Người vừa nói gọi là Vương Diễm, tính cách rất nóng nảy. Xem xét lại một chút đi. Người nói chuyện cuối cùng là một cô gái, thoạt nhìn rất điềm đạm, tên là Lý Tuyết. Ba người đã từng tới tham quan ngôi nhà ma. Lần đó đúng là lần hiệp hội kể chuyện lạ, phái người đến quấy rối. Sau khi Trần Ca xử lý xong người của hiệp hội kể chuyện lạ, còn đặc biệt miễn phí vé vào cửa cho ba người họ. Còn nói lần sau họ tới tham quan sẽ có ưu đãi. Chúng ta tới là vì có cảnh tượng mới. Bây giờ hai người lại sợ hãi và chúng ta tới có ý nghĩa gì chứ? Dương Thần nhìn đội mình đã tuyển chọn. Vậy đi, chúng ta cứ mua vé trước, không vào sớm vội. Chờ nhiều người chịu vào tham quan cảnh tượng mới rồi chúng ta lại đi chung. Nhiều người thì cảm giác kinh khủng chắc chắn sẽ giảm bớt. Hai người bạn đồng hành cuối cùng cũng đồng ý. Ba người mua vé vào cửa của cảnh tượng mới trong ánh mắt thương cảm và thông cảm của chú Từ. Sau đó đi vào bên trong ngôi nhà ma. Trước tiên ký cam kết không truy cứu trách nhiệm, giấy bút ở trên bàn. Trần Ca nói xong, ngẩng đầu lên mới nhận ra là người quen. Anh lập tức nhiệt tình hẳn lên. Ông chủ, lần này mấy người chúng tôi muốn tham quan cảnh tượng mới. Nghe thấy ba chữ cảnh tượng mới, trên mặt Trần Ca không kìm được nụ cười. Cảnh tượng mới ưu đãi giảm 50%, hôm nay coi như mọi người đến đúng ngày rồi. Bây giờ Dương Thần vừa thấy Trần Ca mỉm cười, thì lông tơ sẽ dựng đứng lên theo bản năng. Cậu ta vội vàng giải thích. Chúng tôi muốn đợi thêm nhiều người rồi mới cùng nhau đi vào. Không thành vấn đề, mọi người cứ ngồi bên kia nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi rót nước cho mọi người. Không cần đâu ông chủ, chúng tôi không khác lắm. Dương Thần còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Trần Ca cắt ngang. Khách sáo gì chứ, đều là người một nhà cả. Bây giờ tôi nhìn thấy sinh viên học viện pháp y Cửu Giang sẽ cảm thấy rất thân thiết. Trần Ca đưa cho ba người ba chai nước. Chờ ở đây, tôi ra ngoài xem sao. Trần Ca cầm điện thoại ra khỏi ngôi nhà ma, cất cao giọng về phía khách tham quan. Còn có khách tham quan nào muốn trải nghiệm cảnh tượng mới không? Hiện giờ đã có 6 du khách đăng ký tham dự. Vì đây là lần đầu tiên mở cửa để giúp mọi người có cơ hội thích ứng. Tôi sẽ họp 10 khách tham quan vào tham quan lần này. Trần Ca đột nhiên chạy đến và hét lên với giọng to như vậy, dọa chú Từ giật mình. Từ trong lời nói của Trần Ca, ông có thể nghe rõ ý của anh. Ông chủ không đáng tin của nhà ma này đã hoàn toàn phấn khích. Cảnh tượng mới rất đáng sợ và nó chỉ mở cho những khách thu du khách đã từng khiêu chiến cảnh tượng 2 sao. Có du khách can đảm nào dám khiêu chiến không? Thời gian bán vé giảm giá 50% có hạn. Hiện tại đã có 6 du khách đăng ký chơi rồi. Trần Ca cầm loa trên bàn, lặp lại một lần nữa. Anh dùng âm đồng của mình có thể nhìn thấy rất rõ nhiều du khách đang hơi rung động. Tôi chơi. Khi hầu hết du khách còn đang do dự, một thanh niên mặc quần jean bước ra. Sắc mặt cậu ta nhìn hơi trắng. Khi cậu ta đi ra khỏi hàng người, còn liếc mắt nhìn vào đâu đó trong đám đông và trao đổi ánh mắt với một người đàn ông trung niên. Anh bạn này xưng hô như thế nào? Trần Ca nhìn cậu thanh niên, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Có người xung phong, rất nhiều du khách cũng bắt đầu muốn thử. Không dám, tôi họ Lý. Chàng trai trẻ vừa bước ra khỏi cảnh tượng một sao và hai sao. Cậu ta thật sự không thể tìm thấy sự tương đồng nào từ một cảnh tượng kinh khủng như vậy với ông chủ nhà ma thân thiện thích cười đang đứng trước mặt. Được, ngài Lý, chờ một chút. Trần Ca cầm loa lại hét lên. Đã có 7 du khách đăng ký, còn 3 người nữa là cảnh tượng nhà xác dưới lòng đất sẽ chính thức mở cửa. Đây là một ngày cực kỳ ý nghĩa. Tất cả câu chuyện của những người tham dự đều sẽ được ghi vào lịch sử trong phần mềm của nhà ma. Nghe thế, cuối cùng cũng có du khách không nhịn được nữa. Ông chủ, tính cả 3 người chúng tôi đi. 2 nữ 1 nam đi ra từ phía hàng ngũ. Khí chất của 3 người này đều rất đặc biệt, đứng cùng một chỗ rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Làn da của người đàn ông nhợt nhạt, gầy đến mức xương bọc da. Thoạt nhìn thì khá nhã nhặn lịch sự, có hơi ngại ngùng. Trên tay còn cầm một cái túi lớn, bên trong chứa tất cả các loại thức ăn và đồ uống. Cô gái đứng bên trái cậu ta đi giày thể thao, ăn mặc rất sáng sủa, tóc được buộc lên. Mỗi bước đi đều mang thêm một loại phong thái chị đại, rất có khí chất. Còn cô gái đứng bên phải cậu ta thì trái ngược hẳn với cô nàng bên trái, cao hơn 1m6, có khuôn mặt trẻ con dễ thương. Cảm giác tuổi của cô ấy còn rất nhỏ, giống như một em gái hàng xóm vụng về, nhưng lại rất cởi mở khiến người ta cảm thấy dễ thương. Ba người này nhìn không giống như anh em, cũng không giống quá cặp đôi đang yêu đương. Bọn họ chủ động đi đến cạnh Trần Ca, tự giới thiệu. Chúng tôi là biên tập viên của tạp chí đáng sợ nhất, cũng là người hâm mộ trung thành của nhà ma này. Chúng tôi đã tham quan tất cả những cảnh tượng trước của anh rồi. Trần Ca không nhớ bọn họ là ai, nhưng vẫn làm ra vẻ chợt nhớ ra. Hình như có chút ấn tượng. Thiết kế nhà ma của anh vô cùng tuyệt vời. Những hình ảnh hoang đường quỷ dị như vậy, sao anh có thể nghĩ ra được? Lúc rảnh rỗi chúng ta nhất định phải giao lưu trao đổi nhiều một chút. Người đàn ông đứng giữa muốn thêm WeChat của Trần Ca. Anh vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy logo giới thiệu trên điện thoại, nói bọn họ là ban biên tập ở vùng ngoại ô phía đông. Trần Ca cảm thấy sau này nói không chừng, vẫn còn gặp lại, cho nên mới thêm cậu ta và bạn tốt. Được rồi, đã đủ 10 người, tôi gọi 3 bạn là gì được. Thái độ đối đãi với du khách của Trần Ca không tìm thấy một lỗi nhỏ nào cả. Trên mặt vĩnh viễn nở nụ cười chân thành. Tôi tên là A Nam. Vì có khí chất như chị đại này là tổng biên tập của chúng tôi, tên Hổ Nha. Còn cô gái bên cạnh này gọi là Vĩ Ba. Anh đừng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài ngây thơ của cô ấy. Tất cả sự dễ thương đều là giả vờ đấy. Người đàn ông gầy, xách hai cái túi lớn, phớt lờ đôi mắt đang liếc xéo mình của hai đồng nghiệp xung quanh, tự nói. Hổ Nha, Vĩ Ba, đây là bút danh của mọi người à. Trần Ca liếc nhìn chị đại kia, đối phương mặc đồ thể thao, khí chất phát ra từ bên trong con người. Có thể là bởi vì phải quản lý nhiều biên tập mà khiến cho người khác cảm thấy cô ấy rất lợi hại. Hơn nữa cô ấy cười rộ lên cũng rất xinh. Tên Hổ Nha là vì có răng nanh thật, còn Vĩ Ba thì tại sao lại gọi là đuôi? Trần Ca liếc nhìn cô gái, vẫn cảm thấy đối phương thật đáng yêu. 4 người đi theo tôi. Chờ một chút. Mấy người vừa mới quay người, trong đám người lại có người hô to một tiếng. Ông chủ, cảnh tượng trường trung học Mộ Dương của anh đều là một lần được đi vào tận mười mấy người. Té tốt xấu gì cũng là một cảnh tượng ba sao, có thể mang nhiều người hơn vào cùng nhau tham quan được không? Người nói chuyện là một người đàn ông cao 1m9, tay áo vén lên, trời cũng không quá nóng nhưng anh ta vẫn chảy mồ hôi. Anh cũng muốn vào tham quan sao? Không thành vấn đề. Trần Ca thật sự thích những du khách như vậy, trực tiếp thẳng thắn, biết theo đuổi. Chúng tôi đi hai người. Người đàn ông cao lớn khỏe mạnh đi vào nhà ma, theo sau là một người đàn ông béo với khuôn mặt đau khổ. Thêm hai người, anh có thấy ổn không? Có thêm ba người nữa cũng không việc gì. Tôi nói cho mọi người biết, không cần lo lắng nhiều như vậy đâu. Đến nhà ma tham quan một cách vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Ông chủ Trần thật hào sảng. Người đàn ông cao to giơ ngón tay cái với Trần Ca. Anh ta nghĩ Trần Ca vô cùng hào phóng. Lời này của anh mấy du khách khác cũng đã nói rồi, đâu còn cách nào khác, tôi chính là một người như vậy. Trần Ca khoát khoát tay với bọn họ. Đi theo tôi. Anh đẩy hàng rào bảo vệ ra. Lúc này mấy du khách lúc nãy vào cũng đã tham quan xong, vội vàng chạy ra bên ngoài. Trần Ca bảo sáu vị khách kia đứng ở bên ngoài chờ một lát. Anh đi vào cầm bản cam kết không truy cứu trách nhiệm ra trước. Một mình đi vào trong phòng, anh chạy nhanh đến phòng thay đồ của mãnh quỷ, cầm bộ quần áo thường, len lén mang ra ngoài. Ở chỗ góc chết trong hành lang, anh mở quyển truyện tranh, gọi Lão Chu, Đoàn Nguyệt và Bạch Thu Lâm ra. Anh mặc bộ quần áo này trước, đừng để lộ chỗ trái tim bị nhuốm đỏ ra. Trần Ca suy tính chu đáo, sau khi nhìn Bạch Thu Lâm mặc áo khoác vào, anh lại chạy đến chỗ Dương Thần để lấy mấy tờ cam kết không truy cứu trách nhiệm từ trong tủ ra. Sau khi phát cho ba người Bạch Thu Lâm xong, Trần Ca để cho bọn họ đi vào trước, sau đó mới đi tới cửa, phát mấy bản cam kết cho những du khách còn lại. Sau khi nhìn họ ký xong, Trần Ca cất bản cam kết đi. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy đi vào trong và gặp những du khách còn lại nào. Cất kỹ cam kết không truy cứu trách nhiệm, Trần Ca dẫn sáu vị khách đứng ngoài cửa vào trong nhà ma. Nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Cam kết của mấy người cũng đưa cho tôi đi. Trần Ca thu cam kết của Dương Thần và Lão Chu lại. Sau khi xác định không có sai lầm, anh dẫn 12 vị khách đi đến chỗ cửa dẫn vào cảnh tượng. Đây là lần đầu tiên nhà xác dưới lòng đất mở cửa, bên trong còn rất nhiều thứ chưa hoàn thiện. Nếu như mọi người nhìn thấy thứ gì khá là kỳ lạ, lại không biết chắc là nó có phải là đạo cụ của nhà ma hay không, thì tốt nhất là nên lập tức xoay người chạy. Không đúng, ông chủ, lời này của anh là có ý gì? Thế nào trong nhà ma của anh còn có thứ là đạo cụ, nhưng không phải đạo cụ sao? Dương Thần biết rõ sự kinh khủng của nhà ma của Trần Ca, không dám bỏ qua bất kỳ một lời nhắc nhở nào từ Trần Ca. Đương nhiên, trong bệnh tượng mới trừ đạo cụ ra thì còn rất nhiều điều kinh ngạc vui mừng đang chờ mọi người. Tốc độ nói của Trần Ca nhanh lên. Yêu cầu qua cửa của nhà xác dưới lòng đất không giống như những cảnh tượng khác. Tôi có treo 5 tấm ảnh chụp của 5 người bị hại trên vách tường ở khu vực trung tâm của nhà xác. Mọi người không cần phải phí sức đi tìm kiếm nữa. Vị trí của những thứ đó tôi cũng đã nói cho mọi người rồi. Nhưng mà mọi người phải nhớ kỹ, ảnh chụp chỉ có 5 tấm. Và chỉ ai lấy được tấm ảnh mới được tính là qua cửa. Chỉ có 5 tấm ảnh, người tìm được tấm ảnh sẽ được tính là qua cửa. Vậy những người không tìm được ảnh thì sẽ như thế nào? Dương Thần cảm nhận được ác ý tràn đầy trong quy tắc mà Trần Ca đặt ra. Đây là đang cổ vũ du khách cạnh tranh trong lúc tham quan. Không tìm được ảnh thì cũng chỉ là qua cửa thất bại mà thôi. Yên tâm đi, tôi không thiết kế thêm màn trừng phạt nào đâu. Trần Ca càng nói như vậy, Dương Thần lại càng thấy sợ hãi. Cậu ta nói chuyện với Trần Ca cũng không phải lần một lần hai. Bởi vì tò mò, cậu ta đã cố ý tìm một giảng viên danh dự về tâm lý tội phạm học đường để thảo luận về Trần Ca. Người cố vấn họ Cao chỉ đánh giá Trần Ca bằng 4 từ, không nên trêu chọc. Dưới sự dẫn dắt của Trần Ca, mười mấy người đi đến chỗ sâu nhất trong hành lang. Từ nơi này đi vào, đi xuống cầu thang, cửa vào cảnh tượng ở phía sau của mọi người. Trần Ca nhìn 12 vị khách ở phía sau. Tôi nói lại một lần cuối cùng, an toàn là trên hết. Khi mọi người gặp phải một thứ gì đó kỳ lạ, không biết chắc nó có phải là đạo cụ nhà ma hay không, thì tốt nhất hãy lập tức chạy xa khỏi đó. Hai tay cầm tay nắm cửa, cánh cửa gào thét nặng trịch, Trần Ca cố gắng đẩy ra. Tiếng thét chói tai vang lên trong đầu, một cơn gió lạnh buốt mang đầy sát khí xông ra. Nhiệt độ nhà ma lại hạ xuống một lần nữa, mấy vị khách đứng chung một chỗ, ngoài Trần Ca thì đứng ở lối vào hành lang đen kịt, nở một nụ cười. Thời gian tham quan là 30 phút, chúc mọi người chơi vui vẻ. Nhìn mấy vị khách đi xuống lòng đất, Trần Ca khép cánh cửa gào thét lại, quấn xích vào tay cầm, cửa lớn đã bị anh khóa ngoài. Du khách có thể vào tham quan cảnh tượng ba sao thì chắc chắn đã phải chịu đựng thử thách của cảnh tượng kinh dị hay sao. Sức chịu đựng về tinh thần của họ tương đối mạnh, hẳn là có thể kiên trì tham quan xong toàn bộ cảnh tượng này. Trần Ca đi vào phòng hóa trang, tự trang điểm thêm cho mình, sau đó mở phòng thay đồ của mảnh quỷ, chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp. Cảnh tượng mới vừa được mở, không thể dọa du khách sợ quá. Đợi một lúc nữa thì mở nhạc nền ra, đặt quỷ điện thoại vào là ổn rồi. Cánh cửa sắt chắc chắn bị đóng lại, âm thanh của xích sắt khiến mọi người nổi da gà. Mấy du khách đang đứng trên cầu thang, cảm giác giống như mình bị giam cầm. Không hiểu sao trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng và vô lực. Mỗi lần đi vào đều giống như bước vào một thế giới khác vậy, có thể là do tác dụng tâm lý. Biên tập viên nam của tạp chí đáng sợ nhất đã đi lên trước. Tôi tên là A Nam, hai người đẹp này là đồng nghiệp của tôi. Chào anh, tôi là Dương Thần, bên cạnh là bạn học của tôi. Ba người chúng tôi là sinh viên của Học viện Pháp Y, Cửu Giang. Đây là lần thứ tư chúng tôi đến nhà ma ở vùng ngoại ô phía Tây này tham quan. Dương Thần chủ động bắt tay với A Nam. Cậu ta biết rõ tầm quan trọng của tinh thần đồng đội, đã sớm muốn xây dựng mối quan hệ tốt với đối phương. Ba biên tập viên của tạp chí đáng sợ nhất, ba sinh viên của Học viện Pháp Y, có 6 người ở đây, tôi cảm thấy lần này chúng ta có hy vọng qua cửa rồi. Anh chàng cao to 1m9, lau mồ hôi trên trán. Tôi tên là Phạm Đại Đức, là đầu bếp của nhà hàng quốc tế Tân Đông Phương. Đây là em trai tôi Phạm Thông, mới vừa thất tình nên luôn nằm nhà buồn bã, thay thế nên tôi mới dẫn nó đến đây giải sầu. Đến nơi này để giải sầu sao? Sắc mặt chàng trai mặc quần jean trắng bệch ngay lập tức. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay, cậu ta phải đi xuống lòng đất rồi. Nếu như không phải bị bên khu vui chơi tương lai ảo ép gắt gao, nói gì thì cậu ta cũng không đi vào đâu. Mấy cậu xưng hô như thế nào? Thái độ của Phạm Đại Đức rất nhiệt tình, thân hình cao lớn khiến người khác cảm thấy rất đáng tin cậy. Gọi tôi Tiểu Lý là được rồi, tôi là một công nhân sửa chữa máy móc, cũng được xem như là người có gan lớn nhất trong nhóm. Tiểu Lý đút tay vào túi quần jean, hơi di chuyển cầm, vừa di chuyển tới một lúc nữa, còn phải đi vào khiêu chiến cảnh tượng ba sao, cậu ta cảm thấy mình nói năng không còn lưu loát nữa. Tôi họ Chu, là một nhà môi giới bất động sản, đây là bạn gái của tôi, Đoàn Nguyệt. Dưới ánh mắt u oán của Đoàn Nguyệt, lão Chu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bao chặt trong lòng bàn tay của mình. Một động tác lơ đãng nhỏ đã làm cho những người xung quanh ăn đầy thức ăn cho chó, đặc biệt là em trai của Phạm Đại Đức vừa mới bị thất tình. Cậu ta ôm cái bụng béo của mình, cảm thấy vô cùng đau khổ. Cuối cùng ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người đàn ông đứng cuối hàng. Anh ta đút tay vào túi, khuôn mặt lạnh lùng, thở ra hơi thở như không muốn ai đến gần. Cảm nhận được ánh mắt của những du khách còn lại, người nọ thuận miệng nói ra ba chữ, Bạch Thu Lâm. Được rồi, mọi người cũng biết nhau hết cả, thời gian có hạn, chúng ta mau chóng lên đường đi. Trong lòng Phạm Đại Đức tự nhủ, lần này xem như mình theo đúng người rồi. Cho dù là biên tập viên tạp chí đáng sợ nhất, hay là sinh viên Học viện Pháp Y, tất cả họ chắc đều là gan dạ. Đợi chút đã, có chút chuyện tôi muốn nói rõ ràng với mọi người trước. Dương Thần lấy một quyển sổ nhỏ từ trong túi ra, cậu ta chia mấy tờ ghi chú về nhà ma của các học trưởng, học tỷ cho những du khách còn lại. Khác với lần tham quan trước, lần này những người đi vào đều rất lão luyện. Tất cả mọi người đều biết rõ sự đáng sợ của nhà ma này, không có ai dám khinh thường sơ suất, yên lặng ghi nhớ thông tin. Tư liệu này quá quan trọng, để tổng kết được chắc cũng tốn không ít thời gian của mấy cậu đâu nhỉ. Sau khi lão Chu xem xong, quay lại gật đầu gửi tới lời cảm ơn với Dương Thần. Đương nhiên, những điều này đều là do học trưởng, học tỷ dùng thân mình làm thí nghiệm, để đổi lấy những kinh nghiệm quý giá này đấy. Mấy người không nên nói ra ngoài, cũng đừng đăng lên phần mềm của nhà ma. Chẳng may bị ông chủ nhà ma nhìn thấy, lại thay đổi cả nhà ma này. Vương Diễm mở miệng nói, giọng nói của cậu ta có chút không tình nguyện, giống như là không muốn chia sẻ những tư liệu nội bộ trong Học viện Pháp Y cho những du khách còn lại vậy. Yên tâm, nhất định tôi sẽ không truyền ra ngoài. Lão Chu nắm tay Đoàn Nguyệt đi về phía trước, trong đầu nhớ lại mấy mục cần chú ý trong tờ giấy ban nãy. Nhà ma này thật đáng sợ, những mục chú ý đều có thể viết thành một cuốn sách nhỏ rồi. Thứ đáng sợ nhất vẫn còn ở phía sau. Lần này chúng ta trải nghiệm cảnh tượng mới, chúng ta là nhóm du khách đầu tiên đi vào, kinh nghiệm của các học tỷ học trưởng rất khó để giúp đỡ được chúng ta, tốt nhất vẫn phải dựa vào chính mình mới được. Dương Thần cất quyển sổ nhỏ vào trong túi. Chuẩn bị đi vào, mọi người hãy chuyển chế độ điện thoại về im lặng đi. Trong lúc tham quan tuyệt đối không nên sử dụng. Nếu như sử dụng, sẽ xảy ra chuyện gì? Tiểu Lý nghĩ tới nhiệm vụ mà thầy Mục giao cho mình. Mục đích cậu ta đến đây ngày hôm nay chính là vì chụp ảnh và quay video. Sẽ xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Tôi khuyên cậu không nên có tâm lý, mình sẽ gặp may mà sử dụng. Chẳng may gặp phải chuyện không may, thì tất cả mọi người đều bị liên lụy đấy. Dương Thần có hiểu biết sâu sắc về điều này. Nghiêm trọng đến thế sao? Tiểu Lý lẩm bẩm mấy câu, chuyển chế độ điện thoại của mình và im lặng. 12 vị khách lần lượt đi xuống tầng, dừng lại ở lối vào nhà xác dưới lòng đất. Phía trước là một cánh cổng kỹ xét, phía sau của là một lối đi sâu thẳm. Tại sao ở đây lại có một căn phòng? Vĩ Ba liếc mắt nhìn sang bên cạnh, có một cánh cửa ở ngay bên cạnh lối đi sâu thẳm đó. Cô ấy đẩy cửa ra, bên trong bị bố trí thành hiện trường vụ giết người, đồ vật rơi lả tả trên mặt đất, còn có thể nhìn thấy từng vũng máu loang lổ. Không nên động vào, trong thời gian tham quan, kẻ địch đầu tiên mà chúng ta phải đối mặt chính là bản thân, phải biết khắc chế lòng hiếu kỳ của mình, chỉ làm những chuyện có liên quan đến nhiệm vụ thôi. Dương Thần cảm giác tuổi tác của cô gái đó còn nhỏ hơn mình nhiều, cho nên mới đi khuyên một câu. Được. Ngay khi Vĩ Ba định thu ánh nhìn của mình lại, thì chợt nhìn thấy pho tượng trong phòng ngủ chớp mắt một cái. Trong lúc cô ấy còn đang kinh ngạc, Dương Thần và Vương Diễm đã đẩy cánh cửa sắt đi vào nhà xác ra. Trong lối đi, cứ cách mấy mét lại có một cái đèn treo tường. Bức tường được sơn bằng sơn trắng, tỏa ra một thứ mùi kỳ quái. Sau khi Vương Diễm và Dương Thần ngửi được cái mùi này, thì đều cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì bọn họ cảm thấy vô cùng quen thuộc với mùi này. Hình như mùi này là formalin. Vương Diễm và Dương Thần liếc nhìn nhau. Với tư cách sinh viên học viện pháp y, hai người bọn họ quá quen thuộc với cái mùi này, tuyệt đối sẽ không ngửi sai. Đây có phải quá thật rồi không? Xây dựng một cảnh tượng trong ngôi nhà ma mà phải dùng formalin sao? Ông chủ Trần hoàn toàn không lo lắng đến chi phí à? Vương Diễm sững sờ ở ngay lối vào, không dám đi vào. Nhà xác dưới lòng đất, formalin, lối đi được sơn trắng. Dương Thần nhìn vào trong lối đi một lát rồi cũng dừng bước. Tại sao mình lại có cảm giác trở lại trường học nhỉ? Cả hai đã đi vào nhà xác dưới lòng đất của trường học các cậu chưa? Anang đi đến, sau khi cậu ta ngửi thấy mùi formalin thì khẽ nhíu mày một cái. Tôi nghe nói rằng khi các sinh viên y khoa tham gia các lớp học thí nghiệm, giảng viên sẽ đích thân đưa mấy cậu đi vận chuyển thi thể. Chắc là sinh viên y khoa như mấy cậu phải tương đối hiểu chỗ nhà xác này chứ. Ai nói cho anh biết là sinh viên y thì phải hiểu nhà xác? Vương Diễm phục hồi lại tinh thần, lùi về phía sau mấy bước. Nói chung là tôi chưa từng đi vào nhà xác dưới lòng đất đấy. Anh hỏi thử hai người bọn họ xem. Lý Tuyết cũng lắc đầu, chỉ có Dương Thần là phản ứng tương đối kỳ quái. Cậu ta một mình đi vào trong lối đi, áp sát mặt vào tường. Cái mùi formalin rất nhẹ này tỏa ra từ trong vách tường, mùi này giống như đã ngấm sâu vào trong tường. Đây cũng không phải chỉ cần tùy tiện vẩy một ít formalin là có thể làm được. Hiện tại tôi đang rất nghi, liệu có phải ông chủ Trần đã len lén vận chuyển một nhà xác dưới lòng đất đã bị bỏ đi của một trường y nào đó về đây hay không? Mùi này có hại gì với cơ thể không? Tiểu Lý nhìn lối đi, sống chết không bước vào. Không phải sinh viên y khoa như bọn tôi ngày nào cũng ngửi mà có gặp chuyện gì đâu. Hơn nữa cái mùi này cũng không gọi là đặc. Dương Thần vuốt tường, dùng móng tay nhẹ nhàng cậy sơn trắng phía trên. Trước đây tôi có từng nghe một học trưởng nói, trên tường nhà xác dưới lòng đất của trường chúng tôi cũng được sơn trắng. Nghe nói rằng tất cả các lối đi được sơn bằng sơn trắng, được sử dụng để vận chuyển tiêu bản xác chết. Còn những đường không sơn trắng thì được chuẩn bị cho sinh viên và nhân viên. Còn có chuyện này sao? Trước đây tôi nghĩ có trường chúng tôi làm thế, nhưng hôm nay sau khi đến nhà ma của ông chủ Trần thì mới phát hiện hình như tất cả nhà xác dưới lòng đất đều làm như thế. Dương Thần bắt chuyện với Vương Diễm và Lý Tuyết. Ba người chúng ta đi ở phía trước, sau khi đi vào thì hai người nhất định phải theo sát, mặc kệ gặp phải vật gì cũng tuyệt đối không được cách xa nhau. Chỉ có đứng tập trung một chỗ chúng ta mới có cơ hội qua cửa. Tôi đồng ý với đề nghị của cậu, thế nhưng chờ đến khi chúng ta tìm tấm ảnh thì phân chia như thế nào? Ông chủ nhà ma cũng nói trên tường chỉ treo 5 bức ảnh. Khuôn mặt Bạch Thu Lâm âm trầm, cảm giác giống như ai cũng nợ tiền anh ta vậy. Trước đây khi tôi đến tham quan nhà ma này, tất cả những lời mà ông chủ nói phải được nghe ngược lại. Anh ta nói rằng những tấm ảnh là vô dụng, điều đó có nghĩa là những tấm ảnh là chìa khóa để phá game. Năm tấm hình, ba người chúng tôi chỉ cần một tấm. Dương Thần đã lùi một bước rất lớn. Tất cả cũng vì qua cửa. Ông chủ Trần thay đổi yêu cầu qua cửa chính là vì muốn chia rẽ chúng ta. Dựa theo hiểu biết của tôi đối với anh ta, thì trước khi chúng ta đi vào khu vực trung tâm, hẳn là cũng sẽ không gặp phải thứ gì quá kinh khủng. Có điều chờ đến khi chúng ta tìm thấy tấm ảnh, chuyện thật sự kinh khủng có lẽ mới xảy ra. Tôi cũng cho là như vậy, mấy bức ảnh chỉ để nhằm thu hút sự chú ý của chúng ta thôi. A Nam rất tán thành cách nhìn của Dương Thần. Ba biên tập viên chúng tôi đến đây cũng chỉ là để trải nghiệm. Năm tấm hình, chúng tôi chỉ cần một tấm là được rồi. Năm tấm hình, sáu người các cậu nhận hai tấm, còn thừa lại ba tấm. Tôi không có đồng bọn, một mình giữ một bức cũng không quá đáng chứ. Bạch Thu Lâm liếc nhìn những người khác, anh ta còn chưa nói xong. Đầu bếp Phạm Đại Đức đã mở miệng nói. Em trai tôi mới thức tình, tôi muốn giúp nó cầm một tấm. Các anh trai à, tôi đã thử thách liên tiếp hai cảnh tượng một sao và cảnh tượng hai sao. Trong ngày hôm nay, cũng đã nghĩ về việc có thể dùng chút sức lực còn lại để vượt qua cảnh tượng ba sao này. Coi như tôi cầu xin mấy cậu chia cho tôi một tấm hình. Tiểu Lý cũng rất bất đắc dĩ, sau lưng của cậu ta là khu vui chơi tương lai ảo. Đi vào cũng để tìm thứ hữu ích. Mấy tấm ảnh này có cảm giác rất tà dị, giống như nếu không có ảnh chụp, sẽ nửa bước khó đi. Cứ coi như là để hoàn thành nhiệm vụ của thầy Mục, cậu ta cũng nhất định phải cầm được một tấm hình. Ảnh chụp đã được chia xong, chỉ còn lại Lão Chu và Đoàn Nguyệt là chưa được chia đến. Mấy vị khách khác đều nhìn về phía hai người bọn họ. Lão Chu miễn cưỡng nở nụ cười, nắm chặt tay Đoàn Nguyệt. Không có gì đáng ngại, bọn tôi đi theo sau các cậu là được rồi. Chỉ cần không chia nhau ra, chắc có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Lão Chu cũng không có vướng mắc quá nhiều với mấy tấm ảnh. Điều này khiến mấy vị khách khác có hảo cảm với anh ta. Mọi người vẫn còn chưa đi vào, bây giờ nói những thứ này cũng không có ích gì. Đợi đến khi đi vào khu vực trung tâm thì bàn luận tiếp. Vương Diễm cảm thấy bên mình đóng góp nhiều nhất, cuối cùng là chỉ có một bức ảnh thì không thích hợp lắm. Có điều cậu ta cũng không nói rõ, chỉ là giọng nói lại hơi mất kiên nhẫn. Mọi người theo sát nhé. Dương Thần đi tuốt ở đằng trước, càng đi vào trong càng tối. Nếu không sử dụng các công cụ chiếu sáng khác, đứng ở khoảng cách 6-7 mét là đã không nhìn rõ mặt của đối phương rồi. Anh à, hay là hôm khác chúng ta đến tham quan đi. Phạm Thông đứng ở cửa lối đi, nhìn kỹ sẽ phát hiện thịt trên người cậu ta đang run nhẹ nhẹ. Hình như là bởi vì sợ nên cơ thể mới run rẩy như vậy. Đến cũng đến rồi, không đi vào chơi sẽ lãng phí nhỉ. Phạm Đại Đức nhìn em trai của mình, tay khoác lên vai Phạm Thông. Em đã ở nhà quá nhiều rồi, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài để trải nghiệm một số điều mới. Đừng khóa bản thân mình ở trong nhà. Anh biết trong lòng em khó chịu, nhưng thất tình thì sẽ không sống nổi sao. Ngày tháng vẫn phải tiếp tục mà. Em vẫn luôn ở trong nhà nhưng không phải bởi vì thất tình. Phạm Thông cảm thấy không biết phải làm sao với anh trai của mình. Hình như cậu ta có chuyện gì khác nhưng cũng không tiện nói ra. Cuối cùng chỉ có thể bị anh trai kéo đi vào trong cảnh tượng nhà xác dưới lòng đất. Đầu bếp và em trai của anh ta đi ở cuối cùng, sau đó là Đàn Nguyệt và Lão Chu. Tiểu Lý cùng Bạch Thu Lâm đều là du khách đi một mình. Hai người bọn họ đi song song với nhau. Đi lên trước nữa chính là nhóm biên tập viên tạp chí đáng sợ nhất, cùng với ba người Dương Thần. Mấy người nhanh chóng đi tới ngã ba đầu tiên. Một lối đi không có quét sơn, còn lối đi còn lại thì quét sơn trắng. Trên bức tường của lối đi được sơn bằng sơn trắng có viết bốn chữ màu đỏ như máu. Người sống dừng lại. Mà lối đi không quét sơn kia trong hơi tối tăm, có lẽ bởi vì không có phản quang của sơn trắng nên khiến cho người khác cảm thấy vô cùng âm u. Lối đi được sơn trắng chuyên dùng để chở xác đấy, chúng ta đi con đường không quét sơn kia đi. Dương Thần không do dự đi thẳng vào, nhưng cậu ta mới vừa bước vào lối đi để dừng lại. Lão Dương, cậu sao thế? Vương Diễm đập vào người Dương Thần một cái. Cậu ta nhìn theo ánh mắt của Dương Thần cũng dừng bước. Những vị khách còn lại cũng vây xung quanh. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Trong lối đi không quét sơn này có một vật thể hình cầu đang nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Nhìn giống như cái đầu người vậy. Quá mờ, nhìn không rõ lắm. Dương Thần cũng không nghĩ tới mới vừa đi vào đã gặp thứ kỳ lạ như vậy. Đừng sợ, chúng ta đông người, cùng đi đi. Dương Thần nói xong bèn đi về phía trước vài bước. Cậu ta cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi vào sau lưng. Khi quay đầu lại nhìn mới phát hiện những du khách còn lại đều đứng tại chỗ, bao gồm cả Vương Diễm và Lý Tuyết. Mấy người lo lắng cái gì chứ, cùng nhau đi lên đi. Lá gan Dương Thần cũng không lớn, Cậu ta chỉ có thêm chút lý trí so với những người khác mà thôi. Dựa theo tính cách của ông chủ nhà ma, nơi nguy hiểm nhất nó không chừng mới là nơi an toàn nhất. Cậu dựa theo phán đoán của bản thân mà nghĩ, lối đi có sừng trắng chính là đường chuyên sở chở xác, hẳn là phải chọn con đường khác. Nhưng tôi cảm thấy con đường mà cậu lựa chọn mới thật sự nguy hiểm. Chúng ta không thể dùng tư duy bình thường để phỏng đoán suy nghĩ của ông chủ nhà ma được. Bà Thu Lâm lại mở miệng một lần nữa. Giọng nói của anh ta rất lạnh, khiến người khác nghe cực kỳ không thoải mái, nhưng không thể phủ nhận là anh ta nói có lý. Vậy anh nói phải đi như thế nào? Giọng điệu của Vương Diễm tương đối gắt gỏng. Ba người bọn họ đưa sức lớn như vậy, cuối cùng lại chỉ nhận được một bức hình. Điều này làm cho cậu ta rất khó chịu. Đi con đường nào cũng không đáng nói, cái quan trọng là chúng ta không thể xa nhau. Biên tập viên tạp chí A Nam đi ra. Chỉ cần 12 người chúng ta đi cùng nhau, gặp chuyện gì cũng không sợ, vẫn rất có hy vọng qua cửa được. Cậu ta nhìn vào vật thể hình cầu đang nhảy lên nhảy xuống trong phía sau của lối đi, vẻ mặt không tự nhiên cho lắm. Thời gian trải nghiệm là 30 phút, hai lối đi này chúng ta đều có thể đi vào xem, không cần phải chia rẽ nhau bởi vì những chuyện nhỏ như vậy. A Nam hòa giải hai bên. Bà Thu Lâm nhìn ba sinh viên y kia giống như lầm bầm lầu bầu nói một câu: thật là kỳ quái, tại sao ba người bọn họ lại dẫn chúng ta đi vào con đường kia? Giọng nói của anh ta rất thấp, chỉ có Phạm Đại Đức, Phạm Thông và Tiểu Lý bên cạnh mới nghe thấy. Dưới sự dẫn dắt của ba sinh viên học viện pháp y, 12 vị khách chính thức đi vào giữa lối đi. Đèn treo trên tường lúc sáng lúc tối, trong không khí có mùi phọt mê linh thoang thoảng. Lối đi càng sâu càng hẹp, vết bẩn trên mặt đất cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không biết đó là vật gì, dẫm vào có cảm giác kinh dính khiến người ta cảm thấy khó chịu. Anh, hay là chúng ta đi ra ngoài đi. Trong lòng Phạm Thông có nỗi khổ không nói được, cậu ta thật sự không biết anh trai mình phát điên cái gì, tại sao phải dẫn cậu ta đến cái chỗ này để giải sầu. Đừng sợ, có anh ở đây. Phạm Đại Đức cũng không hề phát hiện lúc anh ta nói chuyện, vẻ mặt khẩn trương, cảm giác giống người ăn trộm vậy. Trên vách tường bắt đầu xuất hiện những dấu tay ướt nhẹp, hình như trần nhà trên đầu cũng thấp đi nhiều. Phạm Đại Đức có vóc người cao lớn nhất, chỉ cần vươn tay lên là có thể chạm đến nóc nhà rồi. Mấy người đi vào trong khoảng mười mấy mét, thời gian dần qua, A Nam phát hiện có điều gì đó không đúng. Đợi một chút, chúng ta đã đi sâu vào trong một lúc rồi, tại sao tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta với cái vật thể hình cầu kia không hề được rút ngắn nhỉ? Nghe cậu ta nói như vậy, mấy người khác cũng kịp phản ứng, cảm thấy đúng là như thế. Hình như quả cầu đang nhảy lên nhảy xuống bên trong lối đi cũng đang di chuyển không ngừng, vẫn luôn duy trì khoảng cách với mấy người bọn họ. Bây giờ quay đầu còn kịp. Bạch Thu Lâm đứng giữa đám người, đang đứng ở một vị trí an toàn. Trong lòng mấy người cũng biết thứ kia khéo cũng chẳng phải quả cầu gì, mà là một cái đầu người đang nảy lên nảy xuống. Đây nhất định là thứ hù dọa khách mà ông chủ nhà ma thiết kế, chúng ta tự mắc cầu đấy. Hình như kinh nghiệm tham quan nhà ma của Bạch Thu Lâm rất phong phú. Một cánh tay anh ta đút vào túi quần, cũng không nhắm vào ai để nói, chỉ phân tích. Mấy người cứ thử nghĩ một chút, khi chúng ta bị cái đầu người chuyển động kỳ hấp dẫn, không ngừng chạy vào sâu trong lối đi, đầu người kia đột nhiên tăng tốc, nhảy về phía chúng ta, thì có phải chúng ta trở tay không kịp đúng không? Nếu như lúc này còn có thêm một con quái vật trợ giúp ở bên cạnh, thì 12 chúng ta rất có thể sẽ chạy một mạch, đội ngũ hoàn toàn bị chia rẽ. A Nam khẽ gật đầu, đồng ý với lời nói của Bạch Thu Lâm, hô to với những vị khách ở phía sau. Mọi người nhất định phải theo sát, không nên chạy lung tung, đứng cùng một chỗ mới là an toàn nhất. Đừng nói những lời vô dụng như vậy, đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, nhưng đợi đến khi nỗi sợ hãi thực sự phủ xuống, thứ chi phối chúng ta không phải lý trí mà là bản năng, cơ thể sẽ đưa ra phản ứng trước cả tư duy. Giọng nói của Bạch Thu Lâm rất lạnh, thế nhưng lời nói lại khiến người ta tìm không ra lý do để phản bác. Nếu như tôi đoán không sai, tiếp tục đi lên phía trước có thể sẽ xuất hiện một giao lộ, lối đi cũng sẽ càng ngày càng phức tạp, đầu người và ma quỷ cũng sẽ xuất hiện vào lúc đó. Nhà ma muốn khuếch đại sự hoảng sợ trong lòng mỗi người, tất nhiên sẽ nghĩ ra tất cả các cách để chia rẽ chúng ta. Nếu có nhiều ngã ba, khi mọi người bị kinh sợ xong hốt hoảng chạy trốn, rất có thể sẽ chạy vào những ngã rẽ khác nhau. Ở đây đường xá phức tạp, một khi đã đi vào, khả năng đi ra sẽ rất khó. Nói nhiều như vậy, chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ của mình anh mà thôi. Trong lòng Vương Diễm cảm thấy bực bội, bọn họ có ý tốt dẫn những du khách khác đi cùng, lại còn chia sẻ những kinh nghiệm mà đám học trưởng của bọn họ tổng kết được. Tại sao lại vẫn có người muốn làm trái bọn họ vậy? Đúng vậy, Những thứ này cũng chỉ là suy nghĩ của tôi. Có điều tôi hy vọng mọi người có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như phía trước có xuất hiện ngã ba, thì mong mọi người hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, đứng gần ở cạnh bên tôi. Rõ ràng là Bạch Thu Lâm đang muốn tranh đoạt quyền lên tiếng từ nhóm Dương Thần. Vương Diễm còn có điều muốn nói, nhưng lại bị Dương Thần cắt lời. Anh ấy cũng vì suy nghĩ cho mọi người, không cần phải tính toán nhiều như vậy. Trong lòng Dương Thần có một cảm giác rất bất an. Cậu ta ngửi mùi formalin quen thuộc trong không khí, ánh mắt liếc qua mấy vị khách, cảm thấy có gì đó không thích hợp. Lần trước khi đến đây tham quan, hình như cũng từng xuất hiện tình huống tương tự như vậy. Tiếp tục đi lên phía trước, hai bên vách tường trong lối đi bắt đầu xuất hiện một cửa sắt bị dán giấy niêm phong, nghĩ xét loang lổ, nhìn có vẻ đã nhiều năm rồi. Ông chủ Trần đào mấy thứ này ở đâu ra vậy? Đầu người ở phía trước vẫn nảy lên nảy xuống, từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách với bọn họ. Sau khi đi tiếp hơn một phút đồng hồ, phía trước xuất hiện một ngã tư. Lối đi bên trái quét sơn trắng, trên vách tường viết các loại chữ bằng máu. Lối đi bên phải không quét sơn, nhưng đầu người kia lại đi vào lối đó, vẫn nảy lên nảy xuống trên mặt đất. Lối đi đối diện cũng không quét sơn, chỉ có điều ở cuối lối đi có một căn phòng đang mở cửa. Đây đúng là một cái mê cung. Vừa mới đi vào hơn một phút đồng hồ đã gặp phải hai ba ngã bẻ rẽ rồi. Nếu tiếp tục đi về phía trước, chúng ta sẽ rất dễ lạc đường. Phạm Đại Đức chính là một dân mù đường. Hình thể anh ta rất cường tráng, nhưng biểu hiện lại sợ hãi nhất. Luôn nói chuyện với Phạm Thông và Lão Chu ở bên cạnh, cố gắng phân tán lực chú ý của chính mình. Tôi vẫn khuyên mọi người nên đi theo cái đầu kia. Trước tiên tôi có thể đảm bảo với mọi người. Tôi đã từng nghe học trưởng nói rằng sau khi bị lạc trong nhà xác dưới lòng đất, đi theo lối đi không vết sơn, 100% có thể đi ra. Đây là điều đã được thiết kế trước khi xây dựng nhà xác. Thứ hai là mọi người không nên làm cho mọi thứ trở nên quá phức tạp. Chúng ta đến đây chỉ để tham quan nhà ma, không phải đi dã ngoại mạo hiểm. Cái đầu này tương đương với người hướng dẫn. Dương Thần kiên trì với ý kiến của chính mình. Tôi cảm thấy chúng ta nên đi vào cái phòng đang mở cửa kia, nhìn thử. Nói không chừng có thể tìm được đầu mối nào đó kết. Lần này A Nam lại không nói đỡ cho Dương Thần. Tôi không quan tâm mấy người sẽ đưa ra lựa chọn nào. Tôi chỉ muốn nhắc nhở mấy người một chút, không nên dừng lại quá lâu ở ngã tư nào đó. Ở đây thực sự rất nguy hiểm. Bà Thu Lâm không nhìn Dương Thần cùng A Nam, ánh mắt của anh ta vẫn tập trung ở phía sau. Giống như ở trong lối đi sâu thẳm ấy, có đồ vật gì đó đang từ từ tới gần vậy. Anh ta cũng không nói thêm câu gì đặc biệt dọa người, nhưng chính động tác nhỏ nhỏ đó lại làm cho mấy người xung quanh đều không khỏi quay đầu lại, nhìn về phía lối đi. Trong lối đi đen ngòm sâu thẳm, thật giống như có thứ gì đó đang chuyển động, hơn nữa còn không chỉ một cái. Bước giác bước đi, đã đi xa như vậy rồi. Phạm Đại Đức cười khan một tiếng, túm lấy em trai đi về phía trước đội ngũ. Trước đó vẫn là hai người bọn họ đi phía sau. Hay xin lỗi cắt lời một chút. Vĩ Ba đứng bên cạnh A Nam giơ tay lên. Giọng nói của cô gái nhỏ này thực sự dễ nghe. Chỉ dựa vào giọng nói của cô ấy thì đáng ra không được số tuổi thật của cô ấy. Mọi người có phát hiện ra vấn đề này hay không? Cái đầu người kia vẫn luôn di chuyển. Thế nhưng ban nãy tôi có quan sát bốn phía, cũng không tìm được cơ quan điều khiển ở hai bên tường. Hơn nữa mấy người nhìn quỹ tích chuyển động của nó xem, thẳng từ trên xuống dưới, không giống như là bị người dùng dây kéo lên thả xuống. Vĩ Ba quan sát rất tinh tế. Chắc là có máy điều khiển ở bên trong nhỉ? Có lẽ hiện tại ông chủ nhà ma đang ngồi theo dõi chúng ta và thầm cười trộm đấy. Tiểu Lý nhún vai, chính cậu ta cũng là một nhân viên trong khu vui chơi tương lai ảo, nên tương đối hiểu biết về những thiết bị của khu vui chơi. Với khoa học kỹ thuật bây giờ, có thể làm được rất nhiều việc không thể. Mấy người nhìn kỹ đi. Vĩ Ba dùng vẻ mặt dễ thương nhất, nói ra lời nói khiến những du khách còn lại không thoải mái nhất. Biên độ nảy lên của mỗi lần đều không giống nhau, nhìn không giống một công cụ được lắp đặt, có trình tự cho lắm. Nhìn giống như có một người chúng ta không nhìn thấy, đang đập cái đầu người kia như đập bóng, không thì chính là cái đầu đó tự nảy lên. Mấy du khách còn đang lo lắng về bóng ma ở lối đi tĩnh mịch đằng sau cũng dần phục hồi lại tinh thần, tập trung sự chú ý của mình về phía cái đầu ở đầu lối đi bên phải. Nhìn một lúc lâu, cảm thấy giống như cái đầu tự nảy lên. Vừa nãy vừa cười, hình như khoảng cách còn bị kéo gần lại một chút. Phạm Đại Đức xoa mồ hôi trên trán, anh ta cảm thấy đứng ở giữa đội ngũ vẫn không an toàn lắm. Cứ kệ cái đầu đấy trước đã, chúng ta cứ đi thẳng đi, nhìn xem trong phòng kia có cái gì. A Nam nhìn về phía Dương Thần. Dựa theo suy đoán của cậu, đầu người là người hướng dẫn của nhà ma. Vậy thì đợi sau khi chúng ta thăm dò cái phòng kia xong và đi ra ngoài, chắc là cái đầu người vẫn sẽ chờ chúng ta ở bên ngoài thôi, cho nên chúng ta không cần vội ra ngoài. Tôi cũng nghĩ là chúng ta nên vào đấy nhìn một chút thì tốt hơn. Hổ nhà rất ít mở miệng, nhưng một khi cô ấy nói, thì đại biểu ba vị biên tập đều quyết định vào phòng nhìn thử. Dương Thần vốn còn muốn kiên trì với ý kiến của mình, nhưng sau khi nghe được lời nói của Hổ Nha, cậu ta cũng không nói gì nữa. Giọng nói của tổng biên tập xinh đẹp trưởng thành và ấm áp, khác hẳn với phong cách nói chuyện của Vĩ Ba, nhưng lại hơi giống cách nói chuyện của Trần Ca. Điều này khiến Dương Thần cảm thấy đối phương rất giống một chị gái xấu bụng, ẩn giấu rất sâu, không thể trêu chọc vào. Vậy thì quyết định như thế đi. 12 du khách dè dặt đi qua ngã tư, chen chúc đứng ngoài phòng đang mở cửa. Đây là một cái cửa gỗ, phần dưới bị đào rỗng. Trên cánh cửa có rất nhiều vết cào. Bên cạnh cửa phòng còn bị người ta dùng bút viết ba chữ cong vẹo: chỗ vui chơi. Chỗ vui chơi của nhà xác trong khu vui chơi. Dương Thần đi tuốt qua đằng trước, cậu ta nâng tay sờ sờ vết khắc sâu trên cánh cửa. Có một vài vết khắc còn đọng lại một chút máu cùng một ít tạp chất màu nâu đen. Không phải dấu vết này là do người cào chứ? Từ sau khi đi xuống nhà xác dưới lòng đất, tất cả mọi thứ đều lại mang lại cho cậu ta một cảm giác vô cùng chân thật. Có đôi khi thậm chí cậu ta còn quên mất là mình đang tham quan nhà ma. Đẩy cửa phòng ra, trong phòng chất đầy những đồ vật lẫn lộn, một số chai và lọ được trưng bày trên kệ và các mô hình giống như các cơ quan nội tạng khác nhau được ngâm trong chất lỏng màu vàng. Đây mà là chỗ vui chơi gì chứ? Không gian trong phòng chật hẹp, 12 vị khách không có cách nào đi vào hết. Sau khi đi vào phòng, thì A Nam quay lại nói với mấy du khách phía sau: mấy người cứ đứng ở ngoài chợ cửa chờ đi, tuyệt đối không được chạy lung tung, chờ chúng tôi đi ra thì cùng nhau đi tiếp. Ba sinh viên học viện pháp y cùng ba vị biên tập đi vào trong phòng. Tiểu Lý vì để hoàn thành nhiệm vụ mà thầy Mục giao cho nên cũng vội vàng đi theo. Chờ sau khi bọn họ tiến vào, bà Thu Lâm rất tự nhiên mà canh ở ngoài cửa. Lá gan Phạm Đại Đức tương đối nhỏ, anh ta túm lấy em trai mình đứng đống đó vào một chỗ. Hai chúng ta đừng đi vào, chờ bọn họ tìm xong, chúng ta đi theo bọn họ là được rồi. Nói xong anh ta vẫn còn ngượng ngùng, cười cười với lão Chu: chúng tôi không hay đến mấy nơi này. Đợi lát nữa khi đám người bên trong đi ra, chúng ta hãy cùng nhau đi đi. Không thành vấn đề. Có cảm giác lão Chu là người không tồi chút nào, nhiệt tình, rộng lượng, rất sảng khoái. Trong lối đi âm u ám của nhà xác, Phạm Đại Đức bị lão Chu, Đoàn Nguyệt và Bạch Thu Lâm vây xung quanh. Anh ta cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Mấy người này nếu so với đám người trẻ tuổi đang ở trong phòng thì đáng tin cậy hơn nhiều. Vận khí lần này không tệ, cuối cùng cũng theo đúng người, nói không chừng thực sự có thể qua cửa. Ngay khi trong lòng Phạm Đại Đức còn đang trộm vui mừng, thì em trai của anh ta, Phạm Thông, lại sinh ra một loại dự cảm xấu. Thịt mỡ trên người rung khẽ, Phạm Thông nhìn thoáng qua con đường mà họ vừa đi. Đèn ốp tường ở phía xa xa trong lối đi không biết đã tắt từ lúc nào. Điều càng làm cho cậu ta thấy sợ hãi chính là đèn ốp tường theo thứ tự từ xa đến gần, thường cách một đoạn thời gian sẽ tắt một cái. Lối đi càng ngày càng tối, hình như đồ vật đang trốn trong bóng tối cũng đang không ngừng tới gần. Hình như thực sự có thứ gì đang đến. Đám người Dương Thần và A Nam đi vào trong phòng tìm manh mối, nhưng mà bọn họ đã lục tìm cả buổi, ngoại trừ khiến cho hai tay dính đầy bụi bẩn thì cũng không hề phát hiện ra thứ gì. Ông chủ nhà ma tuyệt đối sẽ không uổng phí nhiều sức lực để tạo ra một căn phòng vô dụng như vậy. Trong phòng chắc chắn sẽ cất giấu một bí mật to lớn nào đó. A Nam dẫn hai biên tập viên nữ đi ngang qua kệ hàng. Nơi này nhìn rất giống một nhà kho bị bỏ hoang. Ở phía bên kia của kệ có một số bàn ghế và trang phục hí kịch của câu lạc bộ bị hư hỏng nặng. A Nam bước tới nhặt một bộ trang phục hí kịch. Cậu ta ngạc nhiên khi thấy những bộ trang phục này ướt nhẹp, giống như ai đó vừa bước ra khỏi nước, sau đó mặc những bộ trang phục này khi cơ thể vẫn ẩm ướt vậy. A Nam đặt trang phục hí kịch xuống, đặt tay dưới mũi, cậu ta ngửi thấy một mùi rất lạ, hình như không phải là nước. Trong khi A Nam còn đang một mình suy tính, Hổ Nha đã đi tới góc trong cùng của nhà kho. Cô ấy mở tủ trong góc, liếc nhìn mấy bức tranh có phong cách kỳ lạ trong đó. Vĩ Ba đi ở phía sau cùng. Đường đã bị phá hỏng, cô ấy một thân một mình dựa vào mấy anh bên cạnh, hình như là trong lúc lơ đãng đã đụng phải nút mở. Có một khuôn mặt của một người đàn ông béo trong mấy anh. Đèn trên máy in đột nhiên sáng lên, một tờ giấy in rơi xuống người Vĩ Ba. Cô gái này là biên tập viên tạp chí kinh dị, lá gan cũng rất lớn. Phản ứng đầu tiên khi trông thấy tờ giấy kia không phải là sợ hãi mà là nhặt nó lên. Có phải mình khởi động bộ phận nào không? Vận may tốt vậy hả? Cô ấy cầm tờ giấy trắng lên nhìn, trên mặt giấy A4 có một nét vẽ mơ hồ. Thứ gì vậy? Vĩ Ba nhìn một lúc cũng không hiểu. A Nam, cậu lại nhìn tờ giấy này xem, tự dưng rơi ra từ máy in, phía trên còn có một hình vẽ rất nhạt. A Nam đang nghiên cứu trang phục hí kịch, nhận lấy tờ giấy trắng. Cậu ta nhìn nét vẽ mờ cũng hơi ngẩn ra. Không có số và chữ cái, chắc không phải mật mã gì đâu. A Nam lấy điện thoại ra soi thử. Tờ giấy trắng rất bình thường, không có lớp thứ hai. Cậu ta lại nhấp chút nước bọt, bôi lên chỗ có nét vẽ mờ trên giấy. Màu sắc mặt giấy không xảy ra bất kỳ thay đổi nhỏ nào, bề ngoài chắc không có bôi hóa chất nào đâu. Thử đủ loại cách, thế nhưng cuối cùng A Nam vẫn cảm thấy đây hình như chỉ là một tờ giấy trắng cực kỳ bình thường. Tôi đọc bao nhiêu tiểu thuyết thần bí trinh thám như thế, phương pháp có thể nghĩ đều đã thử rồi. A Nam trả lại tờ giấy cho Vĩ Ba. Cầm lại đi, có khi cửa sau có thể dùng đến. Được. Vĩ Ba gấp kỹ tờ giấy. Còn chưa cho vào túi, đã thấy máy in lại nhè ra một tờ giấy trắng khác. Kích cỡ tương đương, bên trên có nét vẽ mờ giống hệt, chỉ là so với vừa nãy thì hình như có rõ ràng hơn chút. Có người đang điều khiển máy in. A Nam lật nắp máy in lên kiểm tra thử, nhưng không hề phát hiện vấn đề gì. Đây chỉ là một cái máy in thông thường. Đúng là kỳ lạ. Đều là mấy thứ bình thường đến không thể bình thường hơn. Chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày. Tại sao khi chuyển vào nhà ma lại trở nên quái lạ thế? A Nam rút phích cắm, không quan tâm tờ giấy thứ hai máy in cho ra. Cậu ta có hơi hoảng. Chúng ta ở chỗ này mất khá nhiều thời gian, không tìm nữa, đi tiếp rồi nói. Tận cùng bên trong nhà kho, Hổ Nha đang thưởng thức vài bức tranh trong ngăn kéo. Biểu cảm của cô ấy có hơi kỳ lạ, giống như bị nét vẽ kỳ quái, làm cho chấn động. Chị Hổ Nha, chúng ta nên đi thôi. A Nam thúc giục một câu. Cậu qua xem mấy bức vẽ này, giống như dùng góc nhìn của người chết để vẽ ra vậy. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được khát vọng mà người vẽ gần như muốn bộc lộ ra. Nó muốn trải nghiệm sự sống, giống như sắp chui ra từ trong bức tranh, kéo người đang thưởng thức vào trong vậy. Hổ Nha lấy di động ra định chụp lại, nhưng nghĩ tới đang ở trong nhà ma, cô lại nhìn xuống. Về sau có cơ hội, tôi nhất định phải tâm sự cẩn thận với tác giả của những bức vẽ này. Nếu như có thể mời người đó về vẽ minh họa cho tạp chí của chúng ta thì quá tuyệt. Lời này của chị mà để thiết kế của chúng ta nghe thấy, đoán chừng lại nổi giận. A Nam bất đắc dĩ cười. Hổ Nha và A Nam đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Vĩ Ba ở phía sau, vốn dĩ cô ấy cũng định đi, nhưng lúc đó trong máy in lại truyền ra tiếng vang nhỏ. Tiếp đến máy tính bên cạnh máy in lại tự khởi động. Bốn phía rất yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ bị phóng đại. Vĩ Ba còn tận mắt nhìn thấy màn hình máy tính tự sáng lên. Trong toàn bộ quá trình không ai đụng vào nó. Là ông chủ nhà ma điều khiển sau hậu trường à? Vĩ Ba đứng tại chỗ, trong não bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ông chủ nhà ma không thể nào lãng phí không gian, bố trí một cảnh tượng không dùng tới. Có khi nào bí mật của nhà kho này giấu ở trong máy tính không? Lúc mới tiến vào, Vĩ Ba đã rất tò mò. Tại sao một cái cửa nhà kho sập xệ lại viết ba chữ khu vui chơi? Bên trong hẳn có gì kỳ lạ. Cô mở lớn đôi mắt xinh đẹp, tiến tới bên cạnh máy tính. Màn hình chiếu ra ánh sáng mờ mờ. Toàn bộ nền vẫn là màu đen, trong đó loáng thoáng in đường nét của một khuôn mặt người. Mới đầu Vĩ Ba còn tưởng đấy là phản quang của màn hình chiếu lên mặt mình. Nhưng quái lại nhìn, lại càng cảm thấy có vấn đề. Hình như đây là mặt của người đàn ông. Đồ đạc trong kho rất nhiều và cũng rất lộn xộn. Ba biên tập viên của tạp chí chen chúc bên trong cùng. Ba người dương thần ở chỗ hơi sát ngoài, giữa bọn họ còn cách vài kệ hàng cũ. Lý Tuyết, cậu nhìn những mô hình cơ quan nội tạng trong lọ thủy tinh này đi. Gần như giống hoàn toàn với những tiêu bản trong trường chúng ta. Tỷ lệ giống với hiện vật. Là một sinh viên khoa y nhưng lại không soi ra được một khuyết điểm nào của mô hình cơ quan trước mắt. Điều này khiến Lý Tuyết cảm nhận được một loại đáng sợ mơ hồ. Phải biết rằng hiện tại, bọn họ cũng không phải ở trong học viện pháp y, mà là đang tham quan nhà ma. Người không thường xuyên tiếp xúc với cơ quan nội tạng, vốn không làm ra được mô hình chân thật như vậy. Mô hình cơ quan nội tạng khác với mô hình tượng người. Chỉ có xẻ cơ thể vật sống ra mới có thể thấy được. Mà khác nội tạng của người hoàn toàn khác nội tạng động vật. Dương Thần có thể khẳng định, toàn bộ những lọ tiêu bản đặt trên giá hàng đều là mô hình nội tạng người. Lần trước tới tham quan, tôi đã cảm thấy ông chủ nhà ma rất hiểu rõ về kết cấu cơ thể người. Theo lẽ thường, một người cực kỳ hiểu rõ về cơ quan nội tạng, nếu hắn không phải bác sĩ cứu người, thì chính là đồ tể giết người. Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy. Vương Diễm bị lời của Dương Thần làm cho hơi sợ. Ông chủ nhà ma rất chú trọng chi tiết, có khi những mô hình nội tạng này đó, anh ta đặc biệt thuê người làm theo yêu cầu. Tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Dương Thần thu lại ánh mắt, đi ra bên ngoài. Mỗi lần tới nhà ma này, lại có một trải nghiệm khác nhau. Phong cách các cảnh tượng kinh dị đều khác xa, nhưng lại rất chân thật, giống như trong thực tế thực sự có tồn tại những tòa tương ứng với câu chuyện lạ. Ba sinh viên y chuẩn bị rời nhà kho, Tiểu Lý nắm lấy di động, vẫn chưa tìm được cơ hội chụp ảnh. Còn tiếp tục đi ra bên ngoài, sẽ là Bạch Thu Lâm chặn ở cửa. Một tay cậu ta đút trong túi, điềm nhiên như không liếc nhìn Phạm Thông. Thịt mỡ trên bụng rung lên nhẹ nhẹ, Phạm Thông không hề biết mình đã bị để mắt đến. Toàn bộ lực chú ý của cậu ta đều đặt vào lối đi. Từng chiếc đèn ốp tường tắt ngóm, hình như tần suất càng lúc càng nhanh, khiến người ta có cảm giác như có vật gì đang không ngừng tăng tốc, vọt tới trong lối đi. Ngón tay nắm chặt theo bản năng, con mắt Phạm Thông từ từ trừng lớn. Bóng tối xâm nhập, bóng người trong đó lay động, hình như còn có cái đang nằm sắp trên trần. Trái tim bắt đầu hoảng loạn, Phạm Thông nắm lấy cánh tay Phạm Đại Đức. Anh, chú ý, có thứ gì đang tới. Thứ gì? Con người Phạm Đại Đức khá chậm chạp, sau khi được Phạm Thông nhắc mới bắt đầu nhìn trái phải. Là ở bên kia, mau gọi bọn họ ra. Phạm Thông nhớ kỹ lời A Nam nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, mọi người đều phải tập hợp lại. Đừng hoảng, anh đi xem thử. Phạm Đại Đức đi về phía ngã tư bên kia, lá gan anh ta nhỏ, chẳng qua muốn giả bộ trước mặt em trai. Sau khi bước được 2-3 bước đã dừng lại, ngẩng cổ, ra sức nhìn về phía đường đi bên kia. Đèn ốp tường tắt càng lúc càng nhanh, ánh sáng lập tức biến mất, Phạm Đại Đức cũng căng thẳng hẳn. Lúc anh ta đi về phía trước, Lão Chu và Đoàn Nguyệt lùi về phía sau vài bước, hai người bọn họ cùng Bạch Thu Lâm vây Phạm Thông vào giữa. Bầu không khí trong lối đi đã xuất hiện thay đổi rất lớn so với lúc trước. Mấy người đứng ở cửa nhà kho đều nhìn phía phía ngã tư. Âm thanh đầu người rơi xuống trở nên rõ ràng, từng chiếc đèn ốp tường tắt ngóm. Phạm Đại Đức đứng ở trước nhất, có thể thấy rõ một bóng người ở trong bóng tối. Cơ thể siêu vẹo, cái đầu vắt trên vai, còn có hai cánh tay dài ngắn không đều, hình như là tùy ý gắn lên. Nó ẩn mình trong bóng tối, điểm mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên trong bóng đêm. Tiếng thì thầm của phụ nữ lọt vào trong tai, u ám đau thương, không ai nghe rõ cô ta đang nói cái gì. Vừa như cầu xin là như đang thấp giọng oán trách, muốn mượn đi thứ gì. Lo lắng bất an, áp bức chậm rãi truyền vào linh hồn, sợ hãi từ trong góc dần dần bò ra ngoài. Hai chân Phạm Đại Đức đã bắt đầu nhũn ra, anh ta cảm nhận được chút hơi lạnh trên cổ, giống như có một đôi tay lạnh như băng, thò ra từ trong quần áo mình, khẽ vuốt ve cổ anh ta. Mồ hôi theo trán chảy xuống, cẳng chân rung lên khe khẽ. Đèn ốp tường ở ba lối đi còn lại ở chỗ ngã tư cũng tắt sạch, chớp mắt chỉ còn lại bóng tối. Âm thanh trái tim trong lồng ngực và tiếng đầu người nảy lên, từ từ chồng lên nhau, càng ngày càng gần. Đèn ốp tường không ngừng tắt ngấm, không có thời gian phản ứng. Bóng đèn trước người Phạm Đại Đức mấy mét đột nhiên tự tắt mất. Cơ thể mơ hồ siêu vẹo đang tới gần. Chúng nó đã đến rồi. Cẳng chân run rẩy càng thêm kịch liệt, ngay lúc Phạm Đại Đức muốn xoay người. Ngọn đèn bên cạnh anh ta cũng tắt phục, không báo trước. Nửa bên người bị bóng tối bao phủ, cơ thể to lớn của anh ta giống như một bức tường, chắn giữa bóng tối và ánh sáng. Cổ càng lúc càng lạnh buốt, cảm giác bị chạm vào len lỏi từ cẳng chân lên, giống như có vô số con kiến chui vào trong quần áo, sức lực bị hút ra từng chút một, kêu không thành tiếng, hầu kết run rẩy mãnh liệt, con người anh ta như đang co lại. Trong bóng tối trước mắt, có một đám chất lỏng sền sệt, cực kỳ đen chậm rãi vươn ra, đứng thẳng dậy trước mặt Phạm Đại Đức. Bị ngâm formalin trong thời gian dài, da của chúng chẳng khác nào da trâu bị phơi khô. Nó sáp lại người Phạm Đại Đức, bóng tối càng thâm thẳm, gương mặt đó rốt cuộc hiện ra rõ ràng. Xương sọ bị khoét rỗng, đây tuyệt đối là hình ảnh bị giới hạn. Trong chớp mắt xuất hiện đã triệt để đánh nát toàn bộ phòng tuyến tâm lý của Phạm Đại Đức. Giây phút, anh ta cảm giác như tim mình ngừng đập, thậm chí máu trong huyết quản còn bắt đầu chảy ngược. Không thể hình dung, tự như hôn mê hét to cũng trở thành một điều xa xỉ. Ai mau tới cứu tôi với. Không biết âm thanh do ai phát ra, cũng không biết là phát ra từ chỗ nào. Toàn thân Phạm Đại Đức bắt đầu rung lên, vóc dáng 1m9 của anh ta hoàn toàn che khuất bóng tối trước mặt. Mấy người ở phía sau anh ta chỉ có thể thấy được cơ thể bắt đầu co giật, như lên cơn của Phạm Đại Đức, màu da trở nên vô cùng bất thường. Anh sao thế? Tiếng gọi của em trai Phạm Thông vang lên sau Phạm Đại Đức, giúp anh ta thấy được một tia sáng trong vòng xoay tối tăm chìm xuống không ngừng. Anh ta nhớ đến người em trai nương tựa vào mình. Lúc còn rất nhỏ, em trai cũng từng nói lời giống vậy. Máu đột nhiên gia tốc, Phạm Đại Đức chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác. Trên gương mặt anh ta tràn đầy mạch máu xanh, vẻ mặt cực kỳ máu mó, đôi môi run rẩy chậm rãi mở ra. Phạm Đại Đức thân ở trong bóng tối, vẫn hết sức lực mà hét lên. Chúng nó tới rồi, chạy mau! Sau lưng hoàn toàn lạnh lẽo, hai lỗ tai chảy ra chất lỏng, hoàn toàn bị lấp kín bởi thứ âm thanh nghe như móng tay cào lên thủy tinh. Anh ta cảm giác như đám quái vật rỗng sợ trong bóng tối đó đang bò lên người mình. Hai tay tí tách nhỏ phọc mà linh khẽ khàng, bịt lỗ tai anh ta. Ngũ giác yếu đi, trong đầu anh ta trống rỗng. Chỉ có thể nhìn thấy em trai mình mở miệng, nhưng lại không nghe được giọng nói của em trai. Phạm Đại Đức như phát điên mà lớn tiếng gào lên. Anh ta giống như con trâu được bị dọa sợ, xoay người túm lấy em trai cũng đang hoảng sợ, lo lắng không kém. Chạy về phía lối đi duy nhất còn ánh đèn chưa bị tắt. Nhanh lên, chúng nó đuổi tới rồi, chúng nó ở phía sau. Da đầu sắp nổ tung, mỗi dây thần kinh đều rang run rẩy. Phạm Đại Đức không quay đầu lại, cũng không quan tâm những du khách khác. Trong đầu chỉ toàn là gương mặt không thể hình dung kia. Anh! Cánh tay bị túm lấy, Phạm Thông không thể dãy dụa. Cậu ta bị Phạm Đại Đức lôi kéo chạy trốn. Mấy người muốn đi đâu? Quay về đi! Lão Chu ở đằng sau hô khàn cả giọng. Toàn bộ người trong nhà kho đều nghe được tiếng của anh ta. Bạch Thu Lâm là người đầu tiên chạy ra. Phía sau anh ta chỉ có Tiểu Lý với mấy sinh viên pháp y. Mau trở lại! Lão Chu lại hô lớn, vẻ mặt anh ta sốt ruột, cắn răng đuổi theo cùng Đoàn Nguyệt. Đuổi theo! Bạch Thu Lâm, Tiểu Lý cùng đám dương thần chạy ở phía sau. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không ai nghĩ tới lại có du khách đột nhiên nổi điên. Phạm Đại Đức và Phạm Thông vọt tới cuối lối đi, nhìn cũng không thèm nhìn đã chui vào trong một con đường nào đó. Lão Chu gần bọn họ nhất, nhưng sau khi Lão Chu đi vào con đường đó, cơ thể lại tạm dừng. Trước mặt anh ta là ngã ba, kỳ lạ hơn là trong cả ba lối đi của ngã ba đều truyền ra tiếng bước chân. Chắc là bên này. Lão Chu nắm tay Đoàn Nguyệt, đuổi theo vào một lối đi. Nhưng anh ta mới chạy được mấy bước đã bị Bạch Thu Lâm níu lại. Đừng đi, lúc này tuyệt đối không thể làm rối đội hình. Anh buông tôi ra. Lão Chu hất tay Bạch Thu Lâm qua một bên. Anh ta không thể dương mắt nhìn người đi chung biến mất như vậy được. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Lão Chu đã dùng toàn lực. Bạch Thu Lâm lui về sau hai bước, đụng mạnh lên vách tường. Cảnh này Tiểu Lý và ba sinh viên đứng sau đều thấy cả. Ông anh, tuyệt đối đừng xúc động, lúc này không thể đuổi tiếp được. Dương Thần cũng mau chóng lên tiếng, cậu ta suy nghĩ nhanh nhạy. Ngay lập tức ý thức được chắc chắn đã xảy ra chuyện. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Cậu ta lo lắng Lão Chu lại xông lên, cuối cùng Tiểu Lý ngăn Lão Chu lại. Nhưng đúng lúc đó, con đèn duy nhất trong lối đi phục tắt. Toàn bộ lối đi hoàn toàn rơi vào bóng tối. Ngồi xổm xuống tại chỗ, không ai được đi lung tung. Dương Thần cao giọng kêu lên. Trong bóng tối, không ai thấy được chuyện gì đang xảy ra. Tiếng bước chân của hai anh em Phạm Đại Đức dần dần biến mất. Rất nhanh, trong lối đi lại vang lên tiếng bánh xe lọc cọc. Có thứ gì đó đang theo sau Phạm Đại Đức và em trai anh ta. 30 giây sau, đèn ấp tường lại sáng lên. Dưới ánh đèn lờ mờ, mấy người chưa hoàn hồn từ dưới đất đứng dậy. Bọn họ nhìn nhau, đều thấy được hoảng sợ trên gương mặt bạn mình. Đèn tắt, hai du khách mất tích, tiếng bánh xe kia là chuyện gì nữa? Thứ gì đuổi theo sau hai anh em Phạm Đại Đức? Vừa rồi hai người bọn họ nhìn thấy gì? Trong đầu Dương Thần bị lấp đầy bởi các nghi vấn, cậu ta càng nghĩ càng lo lắng. Chuyện vừa xảy ra như một thùng nước đá dội từ đầu xuống, khiến toàn thân cậu ta lạnh thấu xương. Hình như toàn bộ sự chuẩn bị của mình đều không có chỗ dùng. Cái loại cảm giác vô lực này còn đau khổ hơn chính mình tuyệt vọng. Dương Thần nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi. Đến cả cơ hội dãy dụa cũng không có ư.